Đại Tụng Sư, chương 123, chương 123, Quế Hương cầu trợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quy 1 chương 123, Quế Hương cầu trợ. Dịch giả, Luna Oang. Đỗ Cửu Ngôn đang bị Thiết Ngưu ôm chân. Nàng sờ sờ đầu Thiết Ngưu, nói, đi chơi với củ cải nhỏ đi. Củ cải nhỏ nâng cằm, do dự nhìn Đỗ Cửu Ngôn. Cha, ngươi liền chơi đá cầu với chúng ta đi. Trách nhiệm của tiểu bằng hữu chính là chiếu cố tốt bản thân, để người lớn vui vẻ. Đỗ Cửu Ngôn nhìn chằm chằm củ cải nhỏ. Ngươi để ta mất hứng. Ngươi chính là một tiểu bằng hữu thất trách. Đây là đạo lý gì? Củ cải nhỏ nháy con mắt. Vậy người lớn có trách nhiệm gì với tiểu bằng hữu? Ăn no mặc ấm chờ lớn lên. Đỗ Cửu Ngôn nói. Ai? Củ cải nhỏ thở dài. Lôi kéo Thiết Ngưu ly khai. Quên đi. Nói đạo lý chúng ta luôn luôn nói không lại cha ta. Chúng ta tự chơi. Đỗ Cửu Ngôn hài lòng ngồi ở phòng chính xem tiểu hài tử chơi. Lộ Lão Tứ trần chờ một lúc lâu. Mới tiểu tâm rực rực tiến đến. Đỗ tiên sinh. Lộ Tứ ca có việc. Đỗ Cửu Ngôn thỉnh hắn ngồi. Lộ Lão Tứ ngồi xuống. Có chuyện muốn thỉnh giáo người. Đỗ Cửu Ngôn gật đầu. Người nói, ta nghe, Lộ Lão Tứ đã đem chuyện Vương Lại giết người. Quế Hương bị người bên ngoài đòi nợ nói một lần. Người nói, chuyện như vậy có thể đánh quan ti hay không? Để Quế Hương không trả tiền. Có thể, Đỗ Cửu Ngôn nói, nhãn tình của Lộ Lão Tứ sáng lên. Thực sự có thể chứ? Chúng ta đây có thể đi cáo quan sao? Tất cả sổ sách của Vương Lại đều là thiếu từ bài bạc. Trên luật pháp vốn là không chiếm được thừa nhận, nên ngươi đi cáo quan, nha môn nhất định xử các ngươi không cần trả tiền lại. Thế nhưng, đối phương tìm nàng đòi nợ không phải là bởi vì không hợp, mà là dựa vào thế lực ác. Các ngươi đi cáo quan, đối phương cũng sẽ không quan tâm, nên thế nào vẫn là sẽ như thế đó. Đỗ Cửu Ngôn nói, sắc mặt Lộ Lão Tư trắng bệch, lắp bắp nói, vậy Quế Hương làm sao bây giờ? Để Quế Hương đi tìm Vương Lại hòa ly. Viết sớm chút, ta tìm người đóng dấu cho các ngươi. Đỗ Cửu Ngôn nói, có lẽ có chút hữu dụng. Bằng không, đen ăn đen, đánh đám đòi nợ nửa sống nửa chết. Triệt để kinh sợ, hòa ly, nhãn tình của Lộ Lão Tứ sáng lên. Vậy ta nói với Quế Hương, để nàng tìm Vương Lại. Đỗ Cửu Ngôn gật đầu. Không có hỏi nhiều nữa. Ngày thứ hai, Lộ Lão Tứ mang theo Quế Hương sớm chờ ở cửa nhà. Thấy Đỗ Cửu Ngôn, Lộ Lão Tứ kích động nói. Đỗ tiên sinh, Vương Lại không chịu hòa ly. Hắn nói hắn không có giết người. Để chúng ta giúp hắn thỉnh tụng sư. Không thôi hắn bị chém đầu. Quế Hương cũng không sống được. Đỗ Cửu Ngôn ngưng mi. Nói. Có muốn thỉnh bà ra đánh hắn một trận hay không? Hắn đã hít vào nhiều thở ra ít. Trong tù bị người đánh. Thời gian thẩm vấn hắn không thừa nhận giết người. Cũng bị đánh. Quế Hương chờ đợi nhìn Đỗ Cửu Ngôn. Đỗ tiên sinh, hiện tại có không có biện pháp khác? Ta thực sự cùng đường. Ta ngóng trông hắn chết. Nhưng là, nếu là hắn chết, ta chính là quả phụ của Vương gia hắn. Đám đòi nợ kia, khẳng định sẽ không bỏ qua cho ta. Quế Hương chịu đựng sợ hãi. Đỗ tiên sinh, lần trước người để ta cáo hắn. Ta quả thực rất sợ. Bởi vì chỉ cần hắn ở, mặc kệ ta ở nơi nào hắn đều sẽ tìm được ta. Để mấy mẫu tử ta không sống được. Thế nhưng hiện tại ta không sợ. Các nàng nói cho ta biết. Chỉ cần có tiên sinh ở đây, người nhất định sẽ làm chủ cho nữ nhân chúng ta. Bảo hộ chúng ta, Quế Hương nói, lần trước, là ta không đúng, cầu tiên sinh tha thứ cho ta. Bú quép, com, cái mũ này đeo rất cao a, nhưng Quế Hương dũng cảm. Điểm này Đỗ Cửu Ngôn có điểm nhìn với cặp mắt khác xưa. Vào nói đi, Đỗ Cửu Ngôn thỉnh bọn họ đi vào nói. Ba người ngồi xuống, Hoa Tử rót trà, trầm mặc một hồi, Đỗ Cửu Ngôn nói. Kỳ thực ngươi lấy được hòa ly thư, đối phương cũng như trước đòi nợ ngươi. Vậy làm sao bây giờ? Quế Hương hỏi, Đỗ Cửu Ngôn trầm mặc một hồi. Lộ lão tứ phủ phù quỳ xuống. Nói, Đỗ tiên sinh, ta biết người coi thường ta. Cảm thấy ta lúc đó thêu quế hương. Làm đoan chính, ta rất uất ức. Ta quả thực rất uất ức. Uất ức cả đời. Sau khi quế hương trở về, ta không có đi tìm nàng. Ta sợ nàng bị đánh. Cũng biết nàng vẫn luôn không phải tức phụ ta. Người đứng lên mà nói. Đỗ Cửu Ngôn nhìn thoáng qua Quế Hương. Quế Hương đi tới kéo Lộ lão tứ. Lộ lão tứ đẩy nàng ra. Một ngày Quế Hương là người của Vương Lại. Ta một ngày sẽ không đi gặp hắn. Ngày đó Quế Hương tới tìm ta. Nói Vương Lại sắp chết. Ta đặc biệt cao hứng. Hắn chết ta có thể danh chính ngôn thuận với Quế Hương. Thế nhưng hiện tại, Quế Hương vẫn bị hắn liên lụy. Nhiều tiền như vậy nàng không trả nổi. Ta cũng không trả nổi. Ta hận không thể bán thân thịt này của ta trả nợ cho nàng. Chỉ cần nàng thật tốt. Ta chết cũng nguyện ý. Lời Lộ lão tứ nói không có mạch lạc. Đỗ Cửu Ngôn đỡ hắn dậy. Nhìn Quế Hương hỏi. Người mới vừa nói. Vương Lại đánh chết đều không thừa nhận mình giết người. Đúng. Đánh chết đều không thừa nhận. Ta cảm thấy. Quế Hương quay đầu lại nhìn bên ngoài một chút. Thấp giọng nói, tính tình của hắn bắt nạt kẻ yếu. Nếu như hắn làm, nha môn đánh vài cái hắn khẳng định khai ra. Lúc này đây đánh thành như vậy hắn cũng không nhận tội. Ta cảm thấy hắn khẳng định không có giết người. Người trong nha môn, oan uổng hắn, Quế Hương nói. Đỗ Cửu Ngôn ngưng mi nói, ta có thể đi gặp hắn một chút. Đỗ tiên sinh, người muốn giúp hắn biện tụng sao? Tâm tình của Lộ lão tứ phức tạp, cao hứng là Đỗ Cửu Ngôn nguyện ý giúp bọn hắn, lo lắng là nếu như Vương Lại không có giết người, vậy sau này hắn đi ra, Quế Hương chẳng phải là vẫn là phải chịu khổ sao? Gặp rồi lại nói, Đỗ Cửu Ngôn trả lời, nàng tạm thời không có tính toán gì, chỉ là đơn thuần bị Quế Hương nói gợi lên hứng thú. Ngày thứ hai, Đỗ Cửu Ngôn đi nha môn. Phó Thao đang thăng đường. Nàng đi tìm Tiêu Tam. Người muốn gặp Vương Lại. Tiêu Tam ngạc nhiên nhìn nàng. Không biết phải là Quế Hương nhờ người tới biện tụng chứ. Án này đại nhân đã sắp kết rồi. Đỗ Cửu Ngôn nói. Tam gia, làm sao sẽ thế? Ta đến là bởi vì các ngươi a, ta đã nói. Vương Lại nghèo thành như vậy. Người cũng không có khả năng giúp hắn biện tụng. Tiêu Tam liếc nhìn nàng. Nhìn từ trên xuống dưới, lại nói, chẳng lẽ ngươi cảm thấy vụ án này, đại nhân oan uổng Vương Lại. Đỗ Cửu Ngôn cười ha ha một tiếng, vừa đi vừa nói với Tiêu Tam. Tam gia, ta cũng không phải thần tiên, còn có thể cách núi đánh hổ. Hôm nay ta đến, chính là kiến thức một chút, thuận tiện nhìn, trên người Vương Lại có còn địa phương đặt chân hay không. Ngươi bà hòa với ta. Ta cũng nói không lại ngươi. Ta dẫn ngươi đi xem là được. Tiêu Tam nói. Bú quét, com, Đỗ Cửu Ngôn chắp tay. Cười ha hả nói. Vẫn là Tam gia tốt nhất. Đi. Tiêu Tam cùng Đỗ Cửu Ngôn vào trong tù. Tội phạm tử hình giam phòng riêng. Vương Lại ở tận cùng bên trong. Úp vào trên giường đất xây bằng gạch. Trên giường trải cỏ khô. Hắn vô thanh vô tức. Cách cái chết không xa. Tiêu Tam nói. Hắn đắc tội quá nhiều người. Tiến đến đã bị đánh. Không có quan hệ gì với chúng ta. Tam gia, chuyện này ta không phát hiện. Đỗ Cửu Ngôn cười vào lao phòng. Vương Lại nghe được tiếng bước chân. Ngẩng đầu hư híp mắt nhìn người đứng bên giường. Lại nhìn Tiêu Tam. Nhất thời hô. Tam gia ta thực sự không có giết người. Ta chỉ sang nhà hắn mượn đồ liền đi ra. Ta thực sự không có giết người. Ta biết các ngươi đều muốn ta chết. Có thể coi là giết ta. Ta không có giết người chính là không có giết người. Vương Lại gào khóc. Nhưng bởi vì vết thương trên người. Đau đến hút lãnh khí. Tiêu Tam chán ghét nói. Ít con mẹ nó lời rong dài vô ích. Chứng cứ vô cùng xác thực. Người nói những thứ này hữu dụng không? Vương Lại nói. Ta có lỗi với cha nương ta. Có lỗi với tổ tông vương gia ta à, thả con mẹ nó dám. Chỉ như ngươi, tổ tông ngươi sớm bị ngươi tức chết mấy chục lần rồi. Tiêu Tam chỉ vào Đỗ Cửu Ngôn. Đỗ tiên sinh muốn gặp ngươi. Ngươi hãy thành thật trả lời hắn. Vương lại nhận ra là Đỗ Cửu Ngôn. Ánh mắt lóe ra, không dám nhìn nàng. Hắn còn nhớ rõ cái tát lần trước của Đỗ Cửu Ngôn. Hắn ù tai chừng mấy ngày. Quế Hương muốn hòa ly với ngươi. Ngươi không đồng ý. Đỗ Cửu Ngôn hỏi. Vương lại gật đầu. Nàng ước gì ta chết. Nhưng là ta chết, nàng cũng không sống tốt. Lại nói, ta ở bên ngoài thiếu bao nhiêu tiền ta cũng không biết. Nàng căn bản không rõ. Phương pháp đối phó vô lại, chính là đánh đến chết. Nhưng bây giờ Vương lại như vậy. Phỏng chừng không đánh được nàng một quyền. Đỗ Cửu Ngôn mị mắt nhìn hắn. Thế nhưng, nếu ta có thể sống ra ngoài, ta hòa ly với nàng. Bảo chứng sau này tuyệt không quấy rầy nàng. Tùy nàng sống với nam nhân nào. Vương lại nói. Hơn nữa, ta còn sống, người đòi nợ sẽ không đi tìm nàng. Không thể không nói. Lời này của Vương lại tuy vô sỉ, nhưng rất có đạo lý. Nàng cũng không đi được. Hiện tại những người đó mỗi ngày nhìn chằm chằm nàng. Người bảo vệ nàng nhất thời, không bảo vệ được nàng cả đời. Vương lại nói. Đỗ tiên sinh, xin ngươi thương xót. Ta biết ngươi biện tụng lợi hại nhất. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta, ta nhất định hòa ly với nàng. Đỗ Cửu Ngôn rất không thoải mái. Chuyện này không có quan hệ gì với hắn. Ta biện tụng, thu lệ phí rất cao. Ngươi có tiền, hòa ly thư A, Vương lại nói. Đỗ Cửu Ngôn nở nụ cười. Ta còn tưởng là thánh chỉ nữa. Tự ngươi giữ lại chơi đi. Lúc nói chuyện, liền phất tay áo đi ra ngoài. Vương lại hô, Đỗ tiên sinh, ta thật không có giết người. Tụng sư các ngươi không phải vì bách tính khuếch trương chính nghĩa sao? Ta bây giờ bị oan uổng. Ngươi nên khuếch trương chính nghĩa cho ta a. Người làm việc sao có thể toàn nhìn vào tiền được? Ngươi hẳn là có lỗi với người yêu thích ngươi. Và thanh danh của ngươi. Đầu Đỗ Cửu Ngôn cũng quay xuất môn. Làm khó ngươi giảo văn tức tự. Cùng ta nói những thứ vô dụng này. Cách chương.